Nông gia tiểu phu lang ngư bách bách, chương 112. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm nay, Ngụy Thanh Sơn vẫn dẫn người đi tuần tra thành sau khi chia đội, tiểu lộ từ buồn bã không vui chu báo vỗ vai cậu ta. Sao thế, sáng sớm đã ủ rũ vậy? Tiểu lộ từ đỏ hoe mắt, ngồi xuống bên đường vùi mặt vào tay. Mọi người vây quanh, tiểu lộ từ làm sao vậy? Có chuyện gì thì nói với huynh đệ, ta, mẫu thân ta cần uống thuốc. Nhà không còn tiền mời lang trung nữa. Châu báo liền móc trong túi ra ít đồng và bạc vụn. Cầm lấy mà dùng, ngày mai ta lại lấy thêm ở nhà cho. Mấy người khác cũng lục tìm trong người, đưa hết số đồng mình có cho tiểu lộ từ, gom góp lại được chưa đến một lượng bạc. Bổng lộc không nhiều, nhà ai cũng chẳng khá giả gì, trong số mấy người, chỉ có nhà Châu báo là khá khẩm hơn. Buổi trưa quay về, Châu báo gọi mọi người lại, tiểu lộ từ đang gặp khó khăn. Mọi người ai có dư giả thì giúp cậu ấy chút đỉnh. Đều là người của tổng kỳ thứ năm, huynh đệ với nhau cả. Nghe Chu báo nói vậy, mọi người đều móc tiền trong người ra. Ngụy Thanh Sơn không mang nhiều tiền, móc ra 20-30 văn đưa cho tiểu lộ từ. Tiểu lộ từ đỏ hoe mắt, lau nước mắt. Cảm ơn mọi người, cảm ơn mọi người. Đợi mẫu thân ta khỏe lại, ta sẽ trả lại cho mọi người. Buổi chiều, Ngụy Thanh Sơn gọi tiểu lộ từ đến, hỏi về bệnh tình của mẫu thân cậu và người nhà còn ai nữa. Mẫu thân của tiểu lộ từ mắc bệnh cấp tính, qua khỏi thì tốt, không qua khỏi thì khó nói. Cậu ta nói với Ngụy Thanh Sơn, hai, không biết mẫu thân ta thế nào rồi. Ngụy tổng kỳ, nhà ta không còn ai, chỉ còn phu lang ở nhà. Biết tiệm bánh bao Lâm thị ở phố Thập Lý không? Tiểu lộ từ vẻ mặt khó hiểu, đang nói chuyện mẫu thân mình, sao lại nhắc đến tiệm bánh bao? Biết. Ta còn từng đến đó mua bánh bao, nhà họ đang thiếu người, ta có chút quen biết với lão bản. Nếu phu lang nhà ngươi thật thà chăm chỉ thì đến thử xem, làm việc ở đó một ngày được 30 văn, một tháng gần một lượng bạc đấy. Tiểu lộ từ nghe vậy, mắt sáng rực lên, liên tục gật đầu đồng ý. Được ạ, đã ạ, cảm ơn Ngụy tổng kỳ, một ngày 30 văn, một tháng còn kiếm được nhiều hơn cậu ta, nếu phu lang có việc làm. Cuộc sống trong nhà sẽ dễ thở hơn. Ngụy Thanh Sơn về nhà liền kể chuyện tìm được người cho Lâm Ngư nghe. Để cứ dùng thử xem, nếu là kẻ lười biếng thì đừng giữ lại. Ta biết rồi. Mấy hôm nay tiệm buôn bán tốt, đúng là thiếu người, từ từ tìm người thích hợp. Đoàn ca nhi giờ lớn rồi, không chịu nằm trong thung nữa, phải tuyển thêm một người nữa. Chúng ta từ từ tìm người thật thà đáng tin cậy. Mọi người trong tiểu đội góp chút tiền cho tiểu lộ từ, buổi trưa cậu ta cầm tiền vội vàng chạy về nhà, bảo phu lang nhanh chóng mời lang trung đến. Ngụy Thanh Sơn giới thiệu việc làm cho phu lang nhà cậu, tiểu lộ từ rất biết ơn, trong lòng thật sự khâm phục vị tổng kỳ này. Châu báo sợ tiền của tiểu lộ từ không đủ dùng, sáng hôm sau định ra ngoài thì bị nương tử túm tay lôi lại. Hay lắm, Châu báo, người to gan rồi phải không? Mấy hôm nay ngươi làm gì? Có phải ra ngoài ve vãn hồ ly tinh nào không? Dạo này ngày nào cũng sáng sớm đã chạy ra ngoài. Chu báo giật tay ra khỏi tay nương tử. Nàng nói bậy bạ gì đấy? Chu nương tử chống nạnh trừng mắt. Bậy bạ, ta bậy bạ. Ngươi ngày nào cũng chạy ra ngoài ăn sáng thì thôi đi. Bây giờ còn lục tiền trong nhà. Ngươi còn nói không phải tìm hồ ly tinh hả? Sao số ta khổ thế này? Nói rồi nàng ta vừa đập chân vừa khóc lóc. Hai đứa con trai cũng ôm lấy chân Chu báo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cha ơi, đừng bỏ nương và chúng con. Cha ơi, cha ơi. Tiếng khóc của ba người còn ồn ào hơn cả gánh hát rong. Hai đứa con trai nghịch ngợm còn suýt kéo tụt cả quần hắn xuống. Chu báo nghe mà giật hết cả gân xanh trên trán, hét lớn. Đủ rồi, ba người im lặng một lát rồi lại tiếp tục khóc lóc om sòm. Số ta thật khổ mà. Chu báo đổ vô lương tâm. Người dám ra ngoài tìm hồ ly tinh. Ta đánh chết ngươi, đánh chết ngươi. Vừa nói, Chu nương tử vừa cào cấu vào mặt Chu báo. Hai đứa con trai bám trên chân Chu báo, hùa theo nương, cắn vào chân hắn, đau đến mức Chu báo kêu lên, một tay hất mỗi đứa sang một bên. Lúc này, tóc tai hắn đã bị nương tử giật rối tung, hắn hét lên. Đủ rồi, lùng tung cái gì, ta tìm tiền là để cho mẫu thân tiểu lộ tử dùng, nhà người ta đang gặp chuyện. Hai đứa con trai chạy ra sau lưng nương, ra vẻ chỉ cần nương ra lệnh là sẽ lao lên cắn cha. Chu báo nhìn mà đau đầu, đẻ ra cái giống gì thế này. Lúc nhỏ không cho bế, lớn lên lại cắn cha. Nghĩ đến Đoàn Ca Nhi ở tiệm bánh bao, hắn thèm muốn đến đỏ cả mắt. Chu nương tử trừng mắt nhìn hắn. Vậy chuyện ngày nào cũng ra ngoài ăn cơm là sao? Ngươi nói đi, nói đi. Có phải ra ngoài tìm hồ ly tinh rồi không? Hồ ly tinh cái gì? Ta ra ngoài ăn bánh bao. Chu nương tử rõ ràng không tin. Bánh bao gì mà ăn mãi không chán? Ngươi tưởng ta tin à? Hai đứa con trai nấp sau lưng nương, thò đầu ra, liên tục gật đầu. Đúng vậy, bánh bao gì chứ? Hừ, Chu Báo bị ba mẹ con họ làm cho đau đầu, đành phải nói lý do vì sao ngày nào cũng chạy ra ngoài ăn. Nói nữa, các ngươi xem nhà mình đẻ ra cái giống gì, chẳng đứa nào đáng yêu cả. Còn không phải vì tiệm bánh bao có đứa nhỏ đáng yêu, ta mới ngày nào cũng đến đó sao? Hay lắm Chu Báo, giờ ngươi nói dối cái gì cũng trơn tru cả rồi phải không? Ta không tin đâu, chắc chắn là có người khác ở ngoài rồi. Có cái rắm, tin hay không tùy ngươi. Chu nương tử kéo Chu Báo ra ngoài. Được, đi, chúng ta cùng đi ăn bánh bao. Hừ hừ, ta xem hồ ly tinh nào đã mê hoặc ngươi. Được được, hôm nay cả nhà cùng đi ăn bánh bao. Chu Báo lôi cả nhà đến tiệm bánh bao của Lâm Ngư. Thạch Tiểu Liễu đứng ở cửa bán bánh bao, thấy Chu Báo đến liền chào hỏi. Chu đại ca đến rồi, vẫn như mọi khi à? Vẫn như mọi khi, các loại bánh bao khác của tiệm cũng lấy chút. Vâng ạ, Chu nương tử nhìn Thạch Tiểu Liễu từ trên xuống dưới, đứa nhỏ này còn quá bé, chắc chắn không phải. Chu Báo tìm chỗ trống ngồi xuống, hôm nay ở nhà dây dưa với nương tử một hồi, đến tiệm ăn bánh bao cũng muộn, lúc này Ngụy Thanh Sơn đã đi nha môn rồi, hai người không gặp nhau. Thạch Tiểu Liễu bưng lên 7-8 cái bánh bao, Lâm Ngư múc hai bát canh trứng hẹ vàng bưng ra. Chu đại ca hôm nay dẫn phu nhân và các tiểu công tử đến, hai đứa nhỏ uống canh gì à? Giống nhau, cho chúng mỗi đứa một bát canh trứng hẹ vàng là được. Vâng ạ, Lâm Ngư lại múc thêm hai bát bưng ra. Chu nương tử nhìn Lâm Ngư với ánh mắt có chút bất thiện, vị phu lang này trông thật tuấn tú, Chu Báo là người thô kệch, chẳng lẽ hắn đã chán mình? Ngày nào cũng đến đây ngắm người ta. Chu Báo ho khan một tiếng, kéo tay nương tử. Nhìn gì đấy, không phải muốn ăn bánh bao sao? Ăn đi, Chu nương tử hừ một tiếng. Xem hồ ly tinh nào đã câu dẫn ngươi. Hai người đang cãi nhau thì hai đứa con trai đã ôm bánh bao gặm lấy gặm để. Cha, sao cha ngày nào cũng ra ngoài ăn một mình vậy? Cút đi, ta tiện đường ăn bữa sáng thôi. Chu nương tử cũng ăn thử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bánh bao ở tiệm này quả thật ngon, nhân gì mà không rõ nữa, thịt trộn cái gì mà ngon thế, lại húp thêm miếng canh, ồ, canh này tuy hơi đậm vị nhưng lại rất ngon. Chu nương tử ăn ngon lành, ánh mắt vẫn không ngừng liếc nhìn Lâm Ngư, trông cũng là người thật thà chất phác, chẳng lẽ Chu Báo thật sự chỉ đến đây ăn bánh bao. Đoàn Ca Nhi nằm trong thùng bú no sữa rồi, không chịu nằm yên nữa, khua chân múa tay, đá thùng lắc lư. Chu Báo thấy bảo bối của mình sắp lật ra ngoài, vội vàng vứt bánh bao xuống bế cậu bé lên. Ôi chao, Đoàn Ca Nhi của chúng ta khỏe thật đấy. Chu Báo bế Đoàn Ca Nhi ngồi lên đùi mình một cách thành thạo. Cậu bé đưa tay nắm lấy râu Chu Báo, Chu Báo cũng mặc kệ, tự mình ăn bánh bao. Chu nương tử vẻ mặt khó hiểu, là nó, còn ai vào đây nữa? Chu nương tử chưa từng thấy đứa trẻ nào xinh xắn đến thế, lại không hề sợ người lạ. Đôi mắt to tròn, chiếc mũi nhỏ nhắn, cứ như đứa trẻ trong tranh Tết vậy. Ôi chao, cực quá đi mất, đến Thẩm Thẩm bế nào. Chu nương tử bế Đoàn Ca Nhi qua, tay Đoàn Ca Nhi vẫn đang nắm râu Chu Báo, thị vừa bế mạnh một cái, làm Chu Báo kêu lên. Á, một tiếng, Chu nương tử trừng mắt nhìn hắn, một đứa trẻ con thì có sức lực gì, người giả vờ cái gì. Được rồi, ta giả vờ. Hai đứa con trai cũng vây quanh Đoàn Ca Nhi. Nương, nó đẹp thật đấy, chúng ta bế nó về nhà đi. Đứa còn lại gật đầu phụ họa. Bế về nhà đi, con cho nó ăn kẹo mạch nha. Chu Báo cho mỗi đứa một cái bạt tai. Nói bậy gì đấy, đây là con nhà người ta. Lúc này Chu nương tử mới hiểu vì sao Chu Báo cứ chạy đến tiệm bánh bao này. Tiệm này không chỉ bánh bao ngon mà còn có một đứa nhỏ đáng yêu. Gặp ai cũng cười, ai mà không thích chứ. Chu nương tử bế Đoàn Ca Nhi, không nỡ buông tay. Thị sao lại không sinh được một đứa Ca Nhi hay con gái ngoan ngoãn thế này? Hai đứa con trai nghịch ngợm nhà mình thật khiến thị đau đầu. Chu nương tử ôm Đoàn Ca Nhi chơi rất lâu, Bây giờ trời mát mẻ hơn một chút, Đoàn Ca Nhi chỉ mặc một chiếc áo đơn màu đỏ. Hôm nay buôn bán còn tốt hơn hôm qua, Lâm Ngư vừa làm việc vừa để mắt đến Đoàn Ca Nhi. Lúc này thấy có người bế cậu bé chơi, cậu liền tranh thủ làm việc của mình. Chu nương tử ngồi đó gần nửa canh giờ, lúc này mới đặt Đoàn Ca Nhi vào thúng. Lâm phu lang, Đoàn Ca Nhi ngoan quá. Vâng, nó không quấy khóc lắm, nếu không ta càng bận rộn hơn. Buôn bán tốt như vậy sao không tuyển người làm? Tuyển rồi, nhưng người ta có việc nhà, phải vài ngày nữa mới đến được. Phu quân của Lâm phu lang làm nghề gì, sao không thấy vậy? Huynh ấy làm việc ở nha môn. Ồ, thì ra là đồng liêu với nhà ta. Hai người đang trò chuyện thì Chu Nhất và Chu Nhị hai đứa con trai nằm bò ở bên thúng chơi với Đoàn Ca Nhi. Lâm Ngư bận rộn nên không nói chuyện nhiều với Chu nương tử. Chu nương tử kéo hai đứa con trai. Được rồi, chúng ta về thôi. Hai đứa con trai nắm lấy thúng không chịu buông. Nương, chúng ta bế đệ đệ xinh xắn này về đi. Nương, bế về đi, con muốn. Chu Nhị cũng ngẩng đầu nói. Không được, đây là con nhà người ta. Chu nương tử kéo hai đứa con trai nghịch ngợm định đi. Hai đứa liền khóc ré lên, nhất quyết không chịu về. Chúng vừa khóc, Đoàn Ca Nhi cũng khóc theo. Lâm Ngư vội vàng bỏ dở công việc bế cậu bé dỗ dành. Xin lỗi, phiền mọi người tự múc canh nhé. Chu nương tử bạt tai mỗi đứa một cái không nhẹ không nặng. Được rồi, làm đệ đệ khóc rồi đấy, im miệng cho ta. Chu Nhất và Chu Nhị nghe nói là chúng làm đệ đệ khóc, lúc này mới không dám khóc nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đoàn Ca Nhi được dỗ dành cũng nín khóc. Lâm Ngư muốn đặt cậu bé vào thúng, cậu còn phải bận việc. Chu nương tử bế cậu bé lên. Hai đứa nhóc này không chịu đi, ta bế cho. Lâm Ngư rất biết ơn, làm phiền Chu nương tử rồi. Chu Nhất và Chu Nhị lúc này mới vui vẻ, vây quanh nương xem em bé. Bánh bao bán hết liền đóng cửa tiệm. Lúc này còn chưa đến trưa mà bánh bao đã bán hết. Ba người họ mỗi ngày làm cũng không đủ bán. Lâm Ngư lấy kẹo mạch nha cho Chu Nhất và Chu Nhị. Cảm ơn Chu nương tử. Không có gì, Đoàn Ca Nhi rất ngoan. Chu nương tử kéo hai đứa con trai, hai đứa vẫn cứ bám lấy không chịu đi. Nương, không về. Chu nương tử hết nói nổi. Ăn cơm xong chiều lại đến. Chu Nhất và Chu Nhị lúc này mới chịu đi. Lâm Ngư mỉm cười, hai đứa nhóc này cũng khá thú vị. Chu nương tử vất vả lắm mới dẫn hai đứa về nhà nấu cơm. Chu Nhất và Chu Nhị ăn cơm xong, đẩy bát sang một bên, kéo nương đòi đi xem đệ đệ xinh xắn. Người ta về nhà ngủ trưa rồi, xem cái gì mà xem. Không cần biết, không cần biết, con muốn xem, muốn xem. Chu nương tử bị hai đứa làm cho đau đầu, đi mẹ nheo cha các ngươi đi, đẻ ra hai đứa oan gia. Chu nương tử không còn cách nào khác, đành phải dẫn hai đứa đến tiệm bánh bao nhìn một cái. Đấy, đã bảo đệ đệ về nhà ngủ trưa rồi, người ta đóng cửa rồi kìa. Hai đứa vẫn cứ đứng lì không chịu đi, Chu nương tử vội tay kéo một đứa đi về. Về đến nhà, hai đứa vẫn còn quấy khóc, Chu nương tử muốn nổ tung cả đầu. Được rồi, không phải chỉ là đệ đệ thôi sao, nương sinh cho các con. Chu Nhất và Chu Nhị lúc này mới thôi không quậy phá nữa. Vậy phải sinh đứa nào đẹp như đệ đệ, nếu không con không cần. Con không cần, không cần. Chu nương tử giơ tay định đánh hai đứa. Đồ quỷ con, Chu Nhị lại kéo nương. Nương, nương sinh đi, con chờ đấy. Chu nương tử méo mặt, sinh không được, đợi cha các con về rồi nói. Vâng, hai đứa lúc này mới yên lặng một lát, hai đứa ngồi ở cửa chờ cha về sinh đệ đệ xinh xắn cho chúng. Chu báo cầm tiền đi tìm tiểu lộ tử. Tiểu lộ tử không nhận. Báo ca, tiền đủ dùng rồi. Cầm lấy đi, không cần vội trả, mua ít đồ bổ cho mẫu thân ngươi tẩm bổ. Báo ca, phu lang nhà ta có việc làm rồi. Ở tiệm bánh bao làm việc, một ngày 30 văn đấy, không thiếu tiền nữa rồi. Nhiều vậy sao, tiệm bánh bao nào thế? Là tiệm bánh bao Lâm Thị ở phố Thập Lý, là Ngụy Tổng Kỳ giới thiệu cho đấy. Chu báo nghe nói là Ngụy Thanh Sơn giới thiệu, hắn hừ một tiếng. Hắn ta sao? Tiểu lộ tử biết Chu báo không ưa Ngụy Thanh Sơn, nhưng người ta đã giúp đỡ mình, cậu ta cũng không nói xấu Ngụy Thanh Sơn với Chu báo nữa. Cách chương.